Anh Lục bắt đầu tự ti về bản thân ói. Muốn cố gắng để đứng cạnh Nhan Nhan ó, GT. Cách chương.